Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ma quỷ lộng hành nhà. Từ Khuyết cũng không điểm phá, vào nhà nhìn một chút sau đó, liền nộp 2 tháng tiền mướn phòng, chủ nhà thu tiền, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ta xem ngươi nhân không tệ, có hứng thú, nhà ở liền bán cho ngươi. Tiện nghi, 500 ngàn, không thể không nói, này phòng Tử Chân là đủ tiện nghi, bất quá Từ Khuyết không có tiền, cũng không cần phải mua. Lắc đầu một cái, Từ Khuyết chỉ cửa bên cạnh hàng xóm 302 phòng căn phòng. Hỏi, chủ nhà, kia người nhà ở đến ai vậy? Ồ, tên kia à, họ Phương, kêu Phương Đống Thiên, là một không việc làm. Tiểu lưu manh, người bớt chọc hắn, chủ nhà trực tiếp lắc đầu một cái, rất là cấm kỵ nói, ngàn vạn lần chớ dẫn đến hắn, tên kia nói đến đánh nhau không muốn sống, há, phải không? Từ Khuyết gật đầu một cái, trước mắt đến xem, biết hàng xóm quả thật họ Phương, cũng biết tên kia là một không việc làm, người này bình thường không thế nào ra ngoài, người thấy hắn liền đi vòng. Chủ nhà nói xong liền đem chìa khóa cho Từ Khuyết trong tay. Sau đó xoay người, đi mấy bước, đột nhiên quay đầu, làm như có thật trở lại trước mặt Từ Khuyết nói. Buổi tối ngủ thiếp đi nhớ, bất kể nghe được cái gì thanh âm, đừng mở cửa, ha ha, nói như vậy thần bí. Chủ nhà, nơi này ngươi sẽ không ma quỷ lộng hành chứ? Từ Khuyết nói, chủ nhà biến sắc. Nói bậy nói bạ gì đây? Ngược lại ngươi nghe lời ta không sai. Ngoài ra, ta có thể nói cho ngươi biết. Tiền ta thu phục ngươi 2 tháng. Vậy ngươi thì nhất định phải ở 2 tháng. Vượt qua nếu như ngươi không nghĩ cho mướn. Ta cũng không lui. Nói xong cũng không đợi Từ Khuyết đáp lời. Liền tiến vào thang máy. Thật đúng là một mê tiền. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Sau đó trở về 302 cửa phòng, lỗ tai dán cửa phòng nghe một chút, phát hiện tĩnh lặng, bất quá đang lúc này, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, 302 cửa phòng đột nhiên mở ra, Từ Khuyết liền vội vàng làm bộ làm tịch ngồi chồm hổm xuống buộc dây giày. Chỉ thấy một cái dáng hơi mập, vóc người nhỏ thấp người đàn ông trung niên mở cửa. Cá chết phao một loại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Mới tới, người đàn ông trung niên mở miệng. Ân a, vừa mới mướn tới nơi này. Cách đi làm địa phương gần một điểm. Vị đại ca kia, sau này tất cả mọi người là hàng xóm rồi. Xin nhiều chiếu cố ha. Từ Khuyết cười ha hà. Lúc nói chuyện liếc liếc về phía sau nam tử khe cửa. Chỉ thấy bên trong đen kịt một màu, người này lại không bật đèn. Tiếp theo sau đó nói, ta tên là Từ Khuyết, đại ca ngươi tên gì? Họ Phương, khuyên ngươi sớm một chút rời, ngươi căn phòng kia không sạch sẽ, nơi nào không sạch sẽ? Cửa phòng trực tiếp bị tát, Từ Khuyết nhíu mày, người này thật sự là quá kỳ quái, muốn làm quen cũng bộ không được. Lúc này Từ Khuyết lấy ra âm dương máy thu hình. Đây là trước khi hắn tới Từ So trong căn phòng lấy ra. Mục chính là để cho cái này máy thu hình len lén tiến vào Phương Đống Thiên căn phòng. Đối với trên người hắn bí mật, như vậy mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó để cho máy thu hình bay ra ngoài cửa sổ. Muốn thông qua cửa sổ tiến vào phòng hắn, chỉ là không nghĩ tới là... Thông qua máy thu hình có thể nhìn ra, phòng hắn cửa sổ toàn bộ đóng cửa, chính là liền rèm cửa sổ đều kéo đến. Người này thật đúng là cổ quái, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, người này thích lầm bầm lầu bầu. Vậy hắn sẽ lầm bầm lầu bầu nói những lời gì đây? Từ Khuyết lỗ tai dán vào trên tường nghe lén, nhưng là không thu hoạch được gì. Đột nhiên, ngoài cửa truyền ra, đông đông đông. Thanh âm, có người ở gõ cửa, Từ Khuyết liền vội vàng chạy đến cửa, thông qua miêu nhãn nhìn ngoài cửa, không có một bóng người, chủ nhà lúc đi nói. Bất kể ngoài cửa nghe được cái gì, không có thể mở môn. Chẳng lẽ nói, thật ma quỷ lộng hành. Từ Khuyết cũng coi là gặp qua quỷ nhân rồi. Tự nhiên biết trên cái thế giới này có quỷ. Cho nên Từ Khuyết trong lúc nhất thời cũng biết không rõ lúc này có mở hay không môn. Vạn nhất mở cửa một cái quỷ xông vào làm sao bây giờ? Cái này nhiệm vụ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nắm lên phòng bếp lúc này giao bầu, đi tới cửa bên cạnh, lặng lẽ khai môn, chi, két, môn phát ra khó nghe két âm thanh, giống như lâu năm không tu sửa lão môn. Từ Khuyết lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, nội tâm vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn gặp qua không ít quỷ, nhiều lần càng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng lần này đêm hôm khuya khoác xuất hiện ở đây ma quỷ lộng hành nhà. Nói không khẩn trương đó là giả. Môn từ từ mở ra. Bên ngoài quả nhiên không người. Bất quá, khi thấy trên đất đồ vật thời điểm, Từ Khuyết đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trên đất chất đống một nhóm giấy tiền vàng mà. Từ Khuyết ngẩn người, hướng bốn phía nhìn một chút. Tầng này chỉ có 301 cùng 302 hai cái căn phòng. Là ai cùng hắn đùa? Còn là nói, thật ma quỷ lộng hành. Từ Khuyết đảo trong mắt một vòng, dứt khoát gõ 302 cửa phòng. Đoàng đoàng đoàng, Phương Đống Thiên không vui bảo vệ. Khàn khàn đạo, làm gì? Đại ca, này chất giấy tiền vàng mà xảy ra chuyện gì? Có phải hay không là không hoan nghênh ta? Cô y ném đâu? Từ Khuyết cô y nói. Ngươi nghĩ nhiều. Phương Đống Thiên biểu tình có chút mất tự nhiên. Khàn khàn đạo. Ta đã nói rồi. Ngươi căn phòng kia không sạch sẽ. Không biết bao nhiêu người cũng gặp quỷ. Bằng không. Ngươi cho rằng là tại sao biết cái này sao tiện nghi cho thuê ngươi. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Phương Đống Thiên tát liền môn, người này nhất định có chuyện lừa gạt đến. Từ Khuyết trở lại phòng, khóe miệng cười một tiếng. Cũng may, vừa mới thừa dịp hắn khai môn thời điểm, âm dương máy thu hình đã len lén tiến vào. Từ Khuyết tâm niệm vừa động, xuất hiện trước mặt âm dương máy thu hình hình ảnh. Khi thấy trước mặt rậm rạp chằng chịt máy thu hình thời điểm, Từ Khuyết ngây ngẩn. Phương Đống Thiên trong căn phòng, để ít nhất mười mấy camera giám sát, từ đỉnh thịnh nhà trọ đi vào, đi ra bên ngoài hành lang, cơ hồ đều có. Lúc này, Phương Đống Thiên hướng về phía máy thu hình đột nhiên gãi đầu. Nhân đi nơi nào, có người muốn đối phó ta? Đúng nhất định là, vừa mới vào ở tiểu tử kia không bình thường, lại không sợ tiền chôn theo người chết. Sẽ không phải là hắn. Chắc có khả năng, nếu không vô duyên vô cớ làm sao sẽ ở đi vào. Đột nhiên, Từ Khuyết có thể thấy, Phương Đống Thiên đứng lên, nhặt lên camera giám sát bên cạnh một cái thiết chùy. Nếu không đi hỏi một chút hắn, vạn nhất có đồng bọn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là cảnh sát? Cũng sẽ không, cảnh sát sẽ không như thế phá án. Phương Đống Thiên giống như một người bệnh tâm thần, nhìn theo dõi video không ngừng lầm bầm lầu bầu. Đã đệ bốn người rồi, đáng chết khốn kiếp, là ta có lỗi với các ngươi. Phương Đống Thiên đột nhiên ném ra trong tay thiết chùy, quỳ xuống, thật xin lỗi, là ta có lỗi với các ngươi a. Từ Khuyết đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Trong tay gắt gao nắm dao bầu. Phương Đống Thiên lời nói thật sự là quá mức hỗn loạn rồi. Từ Khuyết chỉ có thể đại khái phân tích ra. Có người tựa hồ phải đối phó hắn. Mà hắn bởi vì nguyên nhân nào đó không dám báo cảnh sát. Cho nên tiểu khu bốn phía cài đặt theo dõi. Nói như vậy, giấy tiền vàng mà chính là hắn len lén thả. Mục chính là muốn làm ta sợ rời đi. Từ Khuyết sờ lên cằm phân tích. Đột nhiên. Phương Đống Thiên quay đầu, Từ Khuyết liền tranh thủ chính mình âm dương máy thu hình hạ xuống. Miễn cho bị Phương Đống Thiên phát hiện, Phương Đống Thiên sờ một cái tràn đầy râu ria cằm. Kỳ quái nói, ngươi đi ra đi.